Nhân đạo chí tôn, chương 1336. Theo mùi hương mà tới, 1. Góc truyện audio.com. Mùi của bách thế liên hoa lan tỏa quá rộng, đã tới các thánh địa xung quanh rồi. Những thần ma đang lao tới này đều là thần ma còn lại ở những thánh địa đó. Thánh địa quanh đây đã bị Trung Nhạc đập tan, nhưng dù sao vẫn còn những con cá lọt lưới, thần ma còn lại chắc chắn không phải ít. Những thần ma đó vốn dĩ không dám tới Chấn Thiên Quan, nhưng giờ mùi hương của bách thế liên hoa xuyên qua không gian, lan tỏa tới chỗ họ, hấp dẫn họ tới đây. Mùi hương của loại thánh dược này thật sự đáng sợ, ngay cả Trác Long cũng bị mùi hương đó làm loạn đạo tâm phải bỏ đi, huống hồ là những thần ma này. Trung Nhạc cũng không lo lắm về những thần ma này, các thánh địa kia không còn nhiều cường giả, lại càng ít kẻ có thể vượt qua tinh hà. Nhưng hàng vạn thần ma lao tới tinh hà, bị tinh hà nuốt chửng, cảnh tượng này thật khiến người ta rùng mình. Quay lại, mấy vị tạo vật chủ của Phì Di thần tộc thấy tộc nhân của mình cũng có trong số các thần ma kia, hét lớn. Mau quay lại, không được qua đó, nguy hiểm, các tạo vật chủ khác bị bắt cũng thấy tộc nhân thậm chí là thân nhân của mình thì lạnh gáy cũng hét lớn. Mau quay về, các ngươi bị mùi hương làm rối đạo tâm, không biết mình đang làm gì đâu. Dịch quân, một vị tạo vật chủ đột nhiên quay lại hướng về quân vương điện dập đầu như dã tỏi. Khẩn cầu dịch quân để lại nòi giống cho thần tộc của ta. Dịch tiên sinh, lại một vị tạo vật chủ khác dập đầu về hướng đó, nước mắt giàn giụa. Thần tộc ta chỉ còn một chút thần ma, nếu chết trong thiên hà thì truyền thừa sẽ đứt, khẩn cầu tiên sinh hãy giữ lại chút giống cho thần tộc ta. Khẩn xin tiên sinh ra tay. Các vị tạo vật chủ bị bắt đều quỳ xuống đồng thanh nói. Trung Nhạc tâm linh rung động, nói với Âm Phiền Huyên. Ngươi dùng ngọc tiêu thức tỉnh họ đi, ta nghĩ cách xóa bỏ mùi hương này. Âm Phiền Huyên chần chừ. Dù sao chúng cũng là chủng tộc đối địch, nếu nhân cơ hội này tóm gọn mấy chục thánh địa xung quanh thì Chấn Thiên Quan ta không phải lo lắng chúng sẽ đánh lén nữa. Họ không phải chủng tộc đối địch, chỉ là họ tới tấn công Chấn Thiên Phủ, ta xử lý họ. Trung Nhạc lắc đầu, không thể vì chút chuyện nhỏ này diệt truyền thừa của họ. Những thần ma này nếu chết hết ở tinh hà thì truyền thừa của những thần tộc này sẽ đứt. Âm Phiền Huyên bị hắn thuyết phục lập tức bay lên, mang theo ngọc tiêu vào tinh môn, sau đó xuất hiện ở Thanh Long Môn. Tiếng tiêu vang lên, đại thiên ma chấn tâm chú vang vọng. Nàng bước đi không ngừng, vào tinh môn, chuyển tới huyền vũ môn, rồi từ đó tới bạch hổ môn, rồi tới chu tước môn, cứ tuần hoàn như vậy để đại thiên ma chấn tâm chú vang vọng trong khắp Chấn Thiên Quan. Nàng vẫn là thiên thần cảnh, thực lực còn chưa thâm hậu, tiếng tiêu không thể vọng qua tinh hà, vẫn còn vô số thần ma lao tới, rơi tùm tùm xuống tinh hà, chết mất xác. Thả cầu treo, Trung Nhạc trao mày, đột nhiên nói lớn. Thả cầu treo xuống, tạo vật chủ bốn cổng thành lập tức thả cầu treo, những thần ma bên ngoài tràn lên cầu chạy vào trong thành. Mục Tô Ca, Phù Lê mấy người nhìn thấy thế sắc mặt đại biến, vội chạy tới hét. Đóng cổng thành, mau đóng cổng thành lại. Tiên sinh, thả cầu treo xuống đã đành, nhưng cổng thành nhất định phải đóng lại, nếu họ mà xông vào thành. Trung Nhạc lắc đầu, những người xông vào đều là thần dân của ta, các ngươi không? Góc truyện audio.com, cần phải lo lắng quá. Phù Lê tức quá hóa giận. Nhân thủ của chúng ta không đủ, không thể chấn áp được nhiều thần ma như vậy. Thần ma các tộc từ bên ngoài tràn vào, tất cả cầu treo chật cứng hàng trăm vạn thần ma, có những thần ma thậm chí còn bị đẩy rơi khỏi cầu, bị tinh hà nuốt chửng. Thần ma phía trước nghe thấy tiếng tiêu, thần trí tỉnh táo trở lại, không hiểu tại sao mình lại xuất hiện tại đây, đều dừng lại. Nhưng thần ma phía sau vẫn tràn tới, phía sau đẩy phía trước, không biết có bao nhiêu thần ma bị đẩy rơi xuống tinh hà. Trung Nhạc hét lớn, mở cổng thành, cho họ vào. Mục Tô Ca và Phù Lê trao mày, Trung Nhạc nói lớn. Nanh Hàm, Ba Sở, các tộc tạo vật chủ mau ràng buộc tộc nhân của các ngươi, nghe hiệu lệnh của ta, không được hoảng loạn, nếu không sẽ rơi xuống theo dây chuyền, các ngươi sẽ chết không chỗ chôn. Các tạo vật chủ nghe thế, không dám chậm trễ, đều lên tiếng ràng buộc các thần ma tràn tới, mỗi khắc đều có hàng mấy vạn thần ma tràn tới, có người thì vào trong thành, có người thì bỏ hẳn lên người các tạo vật chủ. Cảnh tượng khá hỗn loạn, nhưng có sự ràng buộc của tạo vật chủ các tộc cũng không quá mức hỗn loạn. Nếu thu phục những thần ma này về dưới trướng thì cũng là một thế lực lớn, nhưng thế lực quá lớn thì cũng sẽ khiến các tiên thiên đế quân dè chừng. Cách chương.